Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái giọng điệu điềm nhiên. Anh bay xa mệt rồi, nghỉ ngơi ăn uống đã. Anh hỏi là mẹ đâu? Sao hai người giấu con? Có chuyện gì đã xảy ra? Âm giọng Vương Nguyên không còn bình tĩnh được nữa, cô im lặng. Mấy tháng rồi không thấy mẹ gọi. Em và chú bảo là mẹ bận công tác. Công tác gì hơn 3 tháng mà ngày 24 giờ? Không bớt thời gian mấy phút nói chuyện với anh. Tính mẹ anh biết mà, thương yêu. Chứ mẹ không vô tâm vậy đâu. Nói đi. Anh nhìn cô rồi lại nhìn chú. Nước mắt cô rơi, biết là không thể giấu được nữa, cô gạt nước mắt. Mẹ mất tích từ sau ngày anh đi. Sao em không nói cho anh biết? Anh gắt lên. Em sợ anh lo lắng. Cô khóc, lần đầu tiên Hai dám la cô. Quốc Đăng nén tiếng thở dài. Hai đứa, mọi việc đã rồi, từ từ rồi ta tính. Tiếng Vũ Nằm khẽ gọi mé cửa. Mời ông chủ ba, thiếu gia và tiểu thư ra dùng cơm ạ. Quốc Đăng khoát tay, bà Vũ đi ra trước. Ông quay qua tụi nhỏ. Bà Vũ nấu rồi, ta ra ngoài dùng cho bà đỡ buồn. Ông ra trước, Vương Nguyên im lặng. Cô quay qua khẽ ôm cánh tay anh. Hai, chút em nói với Hai chuyện này. Cô đi sau đẩy anh, cô và Hai lau vội nước mắt. Bà Vũ bê đĩa cuối cùng suýt xoa. Chú choa, thiếu gia hôm nay về bất ngờ, già cũng bất ngờ làm toàn những món mà thiếu gia và tiểu thư thích. Nào mời mọi người, mời ông chủ ba. Lâu lắm tiểu thư mới... Huyền Thư đá nhẹ chân bà vội im bặt. Bà chú cháu họ cười gượng trước mặt bà Vú, toàn món ngon, sao miệng họ đắng ngắt. Bữa cơm trôi qua nặng nề. Gần xế chiều, Huyền Thư Vương Nguyên cùng bà Vú ra mộ. Quốc Đăng nói là hẹn mẹ con Tố Thanh đi ăn tiệc cưới bên ngoài. Dịp khác ông ra sau. Ông nói anh em cô nói qua với bà dùng chú. Phần mộ Quốc Vương. Vua Năm lấy trong bọc trái cây ra sắp đĩa, Vương Nguyên châm ba nén hương. Hơi gió nên bồi mãi hương mới bén. Anh đưa cho mỗi người một que, họ chắp tay lại ba lạy. Nén hương cắm xong, Huyền Thư đứng lên gió nhẹ, làm làn tóc khẽ bay. Cô nhìn di ảnh của ba, lòng trùng xuống. Hai biết vì sao mà em muốn ra đây, trước mộ ba, để nói cho hai biết không? Cả Vũ Nam và Vương Nguyên nhìn cô vén nhẹ tóc nói tiếp. Mẹ vay dân xã hội đen, 15 tỷ. 15 tỷ, hai à? Sau hôm hai đi, mẹ đi làm rồi bật vô âm tín. Bọn nó tới đòi nợ, chú ra tay giúp đỡ. Chú sợ em xảy ra chuyện nên em qua đó ở. Nay em về thắp hương cho ba. Giọng cô nghẹn lại, cô nhìn anh. Công ty có thể bị mất bất cứ lúc nào hai à? Hai muốn không? Hai, trước vong linh ba, hai và em hứa sẽ cố gắng giữ công ty đến cùng vì tâm huyết một đời của ba không hai. Vương Nguyên xót xa với lời của em gái, anh khẽ gật đầu. Còn điều này nữa, hôm làm lễ ở cung đường ba mất, em phát hiện ra mấy điều lạ, em nghi là đằng sau có sự sắp đặt của một người nào đó, nhưng... Cô quay sang di ảnh ba, mắt long lanh vì dòng lệ sắp chảy. Em nghi ngờ ba bị mưu sát, do một cá nhân hay tập thể nào đó chủ mưu. Thế giờ công an họ nói thế nào? Còn mẹ nữa, không có tin tức gì sao? Vương Nguyên cố kìm nén xúc động. Không hay ạ, họ kết luận sơ bộ do tai nạn. Còn mẹ, từ ngày đó tới nay không có bất cứ tin gì. Hai, em lo sợ. Mẹ có bao giờ bỏ mình giống như ba không hay? Hai anh em họ nhìn nhau, một niềm đau ngút ngàn. Vương Nguyên kéo nhẹ em vào lòng vỗ về. Gái ngốc của anh, mẹ nhất định sẽ trở về. Bà Vú chậm khẽ nước mắt, thế mà thân già này không biết, khổ cho thiếu gia và tiểu thư rồi. Có con bướm đen vẩn đậu xa xa không dám bay lại gần. Ba người họ đứng đó ôm nỗi niềm dưới hoàng hôn đứng bóng. Quán cà phê mây chiều, Huyền Thư kéo ghế. Nè, tới lâu chưa? Cô hỏi. Minh Anh mỉm cười. Ngồi chờ hai anh em mày, thời gian đó tao ăn được mấy chầu chè rồi. Thế mọi lần là ao. Sao lần này chờ thế? Chờ đợi là hạnh phúc mà. Minh Anh quay độ nhìn qua Vương Nguyên. Vừa lúc Huyền Thư yên vị nơi ghế, Minh Anh ngượng ngập. Giỡn chút thôi mà, không liên quan gì anh nha. Vương Nguyên nhún vai thay cho câu trả lời. Chủ quán mang nước ra. Kệ hai người đấu nhau, Huyền Thư ngồi uống nước, xong đứng dậy đi đâu đó. Khuấy ly nước, Minh Anh và Vương Nguyên im lặng. Thời gian trôi qua mà không ai lên tiếng, Minh Anh phá tan bầu không khí. Nhỏ này... Ý nói Huyền Thư. Cô... Anh nói trước đi. Cô nói trước đi. Thế đấy, lúc im lặng thì không ai nói gì, lúc thì hai người cùng lên tiếng. Cuộc sống luôn có sự trùng hợp xảy ra xung quanh ta. Anh bên ấy như thế nào rồi? Minh Anh mạnh bạo. Vẫn bình thường, cô hỏi về điều gì? Tất cả. Việc học hay việc yêu? Vương Nguyên nhíu mắt nhìn cô. Anh, tôi hỏi cho có lệ thôi. Minh Anh bĩu môi. Đúng lúc Huyền Thư vào. Ê, trốn đâu mày? Cô cười lại nói, vừa ngồi xuống ghế, cô nói Minh Anh gọi cho Tú Minh dùm. Lướt danh bạ tìm số, Minh Anh thắc mắc. Hai người thân vậy mà không có số, lạ nha. Rồi đưa máy cho Huyền Thư, cô đón lấy. Tớ Huyền Thư nè, không phải Minh Anh. Đang cà phê bà tắm, với cả ông anh. Ờ, tụi này sắp về rồi, giờ cậu ra có mà trả tiền ý, để hôm khác nha. Ừ, mà hôm trước chuyện tớ nhờ cậu ấy, sao rồi? Vậy à, cố gắng giúp mình nhé, gặp nói sau, bye. Cô tắt máy đưa điện thoại cho Minh Anh, lòng trùng xuống. Minh Anh và Vương Nguyên nhìn cô lạ lùng. Cô nhìn hai người họ. Hai, Minh Anh, hôm trước vô tình Tú Minh cho em biết bà của cậu ấy thụ lý đơn của mẹ, vụ án của ba. Hai người họ nhìn cô nghi hoặc, cô tiếp. Em có nhờ hỏi lại ba cậu ấy vụ án đó, có gì em báo hai người sau, em tin vào dự cảm của mình. Mắt cô sáng lên đầy cương trực, họ rời quán cà phê giữa trưa nắng nực. 9 giờ sáng, tại biệt phủ Vương Nguyên. Vũ Năm vừa sắp mấy bộ đồ cho vào chiếc vali nhỏ xinh, cô và anh hai thắp mấy nén hương, khấn thầm điều gì đó. Hai anh em tự lầu bước xuống dưới nhà, Vương Nguyên quay qua dặn dò em gái. Giữ gìn sức khỏe, nhớ có chuyện gì cũng không được giấu anh nghe chưa? Mắt cô rơm rớm nước, khẽ gật đầu, Vương Nguyên ôm cô. Hay em chuyển qua đó học, anh chăm sóc em, chứ em ở nhà anh không yên tâm. Cô lau vội nước mắt, trả lời cho anh an yên. Hai, hãy để cho em trưởng thành. Em đó, lo gì lớn chứ? Vương Nguyên hai tay cầm vai em. Đọc được trong mắt cô sự mạnh mẽ, không giống một con bé thỏ non ngày nào. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh không thôi lo lắng. Mà đừng có gửi tiền cho anh nữa. Từ ngày nhà mình xảy ra chuyện, anh vừa học vừa làm, nên cũng tạm đủ. Em ở nhà có chú và Vũ Năm. Cả cái anh nữa. Anh đừng lo nhiều. Còn tiền hàng tháng trong công ty, chú vẫn trích đều ra mà. Hơn nữa, vụ án của ba và mẹ, em phải tìm hiểu. Em không đành lòng buông bỏ. Ánh mắt cô xa xăm. Tiểu thư, để thiếu gia đi cho kịp giờ bay. Lời bà Vú như nhắc nhở, hai anh em tạm xa nhau. Vương Nguyên ngồi trên xe taxi, lòng anh phân vân. Huyền Thư khác trước quá, anh là anh mà để em phải chịu thiệt thòi. Thường cho cô em gái, đi đâu cũng có xe đón, mà giờ đây như một chiếc lá giữa dòng. Chỉ có mẹ bà là chăm sóc ta và cho ta một mái gia đình thật sự. Số phận hay cho con người sắp đặt, nghịch cảnh trái ngang để anh em mạnh mẽ hơn chăng? Anh lấy chiếc điện thoại. Alo, Minh Anh à, nhờ cô chăm sóc giùm em gái tôi nha. Tôi đang đi. Rồi ok, cảm ơn cô. Tắt máy cất vội, anh bóp chắn. Chàng trai ấy trăn trở những điều riêng mang. Lúc Vương Nguyên đi cũng là lúc Huyền Thư rời khỏi phủ, bà Vu nói. Tiểu Thư, hay Tiểu Thư về lại nhà đi. Đợi một thời gian nữa xem sao Vú à. Nói rồi cô lên ga, bà Vú bẩn thần nhìn theo. Đến đèn xanh đèn đỏ, Huyền Thư tấp vào máy hiên khuất gọi điện thoại. Dạ, hôm nay em đi làm được không anh? Em suy nghĩ rồi ạ. Dạ, em cảm ơn, em chào anh. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, chạy xe về nhà chú. Huyền Thư mở tủ, không biết nên mặc đồ gì. Có vài cái đầm cô mang bên nhà sang, lựa rồi ngắm, cô không muốn quá lố bịch, cũng không nên quá kín cổ. Rồi, em đầm trắng ren hồng. Cầm lên, cô nhớ cái lần ba mua cho cô, màu hường, màu của cô yêu thương. Chút kỷ niệm len lỏi trong cô gạt suy nghĩ, vội bỏ vào túi sách. Sợ mặc từ nhà chú thím lại hỏi, chắc lại rối thêm. Từ trong phòng thay đồ bước ra, bảo cặp mắt vây lấy cô, cứ như cô là người đặc biệt. Quản lý đưa cô tới một sảnh khác khá xa. Được biết, nơi cô làm tất cả chỗ cũ là một chủ. Đằng sau sân khấu phòng trà, cô tự quyền chọn bài hát và lấy nghệ danh riêng. Ừ, thôi thì chọn đại một tên. Vâng, hôm nay xin được hân hoan chào đón một giọng ca mới. Xin mời ca sĩ Họa Mi Đất. MC vừa dứt lời, Huyền Thư bước ra, tay cô đặt nhẹ lên ngực cúi chào. Lời đầu tiên, Họa Mi Đất xin gửi lời chào thân thương đến quý vị. Chúc quý vị một đêm thưởng thức âm nhạc vui cùng những phút giây thư giãn. Có vài tiếng vỗ tay, họ dường như ít quan tâm đến lời xứng của cô. Mới thôi mà, hot chắc gì đã hay. Anh đi rồi buổi chiều, chỉ còn lại một mình, Lệ Vương trên bờ mi u buồn. Người yêu ơi, sao chia tay nhau làm chi, khi con tim vẫn còn say. Tình em dù có cách xa, không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi. Vẫn nhớ anh từng ngày, tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời, dù cho ngày tháng không đi chung một hướng, trong em tình vẫn sáng. Dứt ca khúc đầu tiên, tiếng vỗ tay không ngừng, bao cặp mắt đổ dồn về phía khán đài. Huyền Thư tiếp tục ca khúc thứ hai. Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau, ước muốn bên nhau chỉ là đơn côi thế thôi. Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi, em mong chờ hoài, em đi tìm hoài. Yêu là yêu và yêu là yêu, là bao đêm trong em vỡ nát. Con đường em phải đi là đâu, hãy mang yêu thương và hãy nói với em. Xin tình yêu về đây ngủ yên, để xóa hết trong tim em muộn phiền. Huyền Thư cháy hết mình trong hai ca khúc, cô rút lời, cả phòng trà vỗ tay hô hào. Tiếp, tiếp nữa đi. Em cảm ơn phòng mình đã yêu quý. Nói rồi cô đưa mic cho MC vào trong lấy cát xê. Đây là tiền tối nay, làm hôm nào lấy hôm đó. Chị chủ đưa cho cô 200.000. Cô cầm tiền, tự nghĩ so với công việc lễ tân nhàn hơn nhiều, tiền cũng gấp đôi, thời gian đang còn sớm, cô nói với chị ta. Chị có thể cho em hát thêm không? Để mai đi, một buổi tối không nên hát quá nhiều sẽ mất giọng. Chị ta trả lời thân thiện. Em đã từng hát ở đâu mà chất giọng lừ vậy? Dạ chưa chị ạ. Vậy là triển vọng lắm rồi, mong rằng khách sẽ yêu thích em. Dạ, em cảm ơn chị. Lòng cô vui vẻ, mong sao số tiền đủ để cô trang trải việc học, còn tiền cổ đông trong công ty để chú trả nợ dần. Cô không muốn mất công ty, cũng muốn biết về sự mất tích của mẹ và cái chết ẩn số của ba. Bởi vậy cô cần phải kiếm tiền trong sạch và nhanh nhất có thể. Phòng con gái Quốc Đăng. Hai mẹ con đang ngồi trên phòng. Mẹ, con cho mẹ xem nè. Tố Thanh đưa cho Tố Dung đoạn video, bà hốt hoảng. Ở đâu mà con có cái video đó? Bạn con gửi, xinh đẹp thế mà sa đọa. Con xóa ngay, bà còn mà thấy là bị la đó. Tố Dung rầy con, sau đó bà nghĩ, thì ra nó đi sớm về khuya là vì những trò này. Tố Thanh cười nói một mình. Em phải gọi chị là Cao Diêu mới đúng. Mẹ thì theo ý nghĩ của mẹ, con thì theo cách nghĩ của con. Bởi vậy trong cuộc sống này, nhiều khi mắt thấy tai nghe, chắc gì đã là sự thật. Thời gian trôi thật mau, Huyền Thư dần quen với công việc. Nửa năm rồi mà thông tin về mẹ vẫn bặt tăm, vụ án của bà vẫn đóng băng. Chân lý nơi đâu cho cô tìm kiếm. Buổi chiều trước giờ làm, Huyền Thư chạy xe gửi vào bãi, cô thả bộ nhìn xem lão đang ở đâu. Mắt cô ráo riếc tìm kiếm. Kia rồi, hắn đang ngồi đó một mình, chăm chú đọc gì đó. Cô bước lại phía hắn, không gây một tiếng động. Như trực giác, hắn ngước lên nhìn cô. Cậu tiếng hù tớ hả? Tớ thấy cậu đang hăng hái quá mà, ngầm cứu gì hứ? Cô bông đùa. Hắn đưa quyển sách trước mặt cô. Tớ đang đọc thêm về luật phá án. Một ngày không xa, hy vọng tớ sẽ tìm được chút manh mối về cái chết của ba cậu. Tớ cảm ơn cậu. Huyền Thư cảm kích. Có gì đâu, đợi tớ học xong đã. Còn mẹ, không có tin gì sao? Cô khẽ lắc đầu, buồn miên man. Hắn chạm khẽ vào tay cô. Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà. Cho tớ số điện thoại. Chứ lần nào gặp cậu cũng qua Minh Anh, ngại sao á? Cô rụt tay lại, ngửa bàn tay ý nói lấy máy. Hắn đưa máy cho cô vội nhá số qua. Khi một tình bạn hay một mối quan hệ trở nên thân thiết, ta không nên đề phòng, vì chắc chắn mối quan hệ đó không vô ích. Thế cậu gọi tớ ra đây là chỉ có nhiêu đó thôi sao? Giọng hắn nhẹ như gió. Hắn nhìn, cô gật đầu, rồi cô đứng lên hờ hững. Tớ về đây, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tớ chưa giúp được gì mà, hắn nói. Hãy để tớ quan tâm cậu nhiều hơn chút nữa, được không? Lời hắn thiết tha quá, cô nghe lùng bùng bên tai. Cô lấy một ngón tay khẽ chạm vào môi mình, sau đó nói. Tớ không biết, tớ xin cậu, hãy để tình bạn cứ đẹp mãi như vậy, nhé. Hắn gượng cười, bước chân cô đi khỏi đó mà mắt hắn vô định nhìn theo. Lồng ngực hắn nhói lên, trái tim lỗi một nhịp. Tại ba, quản lý. Doanh thu của em càng ngày càng khá. Dạ, cũng nhờ mọi người thương yêu em ạ, cô nói. Vừa lúc ấy lời giới thiệu của MC, cô bước ra, cài liên tiếp hai ca khúc. Giải lao có người hát thay. Chừng 10 phút, cô lại tiếp tục những bài hát. Tối nào cũng vậy, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ca sĩ phòng trà, lại nghiệp dư, được đón nhận, được yêu thương. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi cất lời ca tiếng hát, mang niềm vui đến cho mọi người. Lúc cô đang say mê trong ca khúc, thì phía dưới có một lạ mặt đội mũ lưỡi chai, che phần khuôn mặt. Chỉ là cô đang hăng say, cô không có thời gian để quan sát. Kẻ đó là ai? Có vài người tới, cô không nhìn rõ họ được, chỉ thấy bóng dáng một người đi qua phòng hát. Người đó rất giống, giống người mà cô đã từng gặp. Tuy nhiên, hắn không dừng lại, cũng không liếc cô lấy một cái. Lời bài hát dứt, cô cúi chào rồi vội vã lấy xe ra về. Quá muộn so với mọi hôm, tối nay đông khách, chủ bảo cô ráng ở lại. Nghĩ tới số tiền 700.000 thỏa thuận, cô phân chấn hẳn. Đường về đêm phố vẫn đang còn người, liếc nhìn đồng hồ 23 giờ 15 phút. Cô không biết phía xa có một người lạ vẫn bám theo cô. Tới khúc cua, cô quẹo vào, con đường không một bóng người, đêm khuya thành vắng, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Cô nhìn qua gương chiếu hậu. Cô giật mình vì phía sau có 4 tên, 2 xe, cô vội vít gà thật nhanh, lần vào khung đường khác. Nó vẫn bám theo cô một cách chậm rãi. Cô quyết định cắt đuôi, nhìn vào gương không thấy nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếng động cơ, cô quay lại nhìn thấy 2 tên, cùng tiếng cười man dợ. Cô nhìn trước, thì ra bọn chúng chặn đường cô. Bánh xe trước bị xe bọn chúng dí vào, 4 tên cười đắc ý như sắp được chiến tích. Cô lách xe vít ga như chuẩn bị từ trước, bọn chúng nhanh ý rút chìa khóa, lôi cô xuống xe. Chiếc xe nằm chỏng chơ ra đường, cô run bần bật. Các anh, làm ơn cho tôi về, tôi xin các anh. Tiếng cười hô hố, có gã vuốt cằm, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhìn thấy 4 khuôn mặt lúc gần lúc xa, bọn chúng xoa tay vào nhau gật gù. Mấy người không được lại gần đây, mớ người ta, cướp! Cô hét lên. Kêu đi, hét nữa đi, có trời cũng không nghe. Một gã nói. Chúng tiến gần phía cô lùi mãi vào trong tường nhà người ta. Bọn chúng nhìn cô từ đầu đến chân, một tên chép miệng. Em đẹp quá, tụi anh vô tình đi qua đây, mà em đi khách sao về muộn thế? Khuyến mãi nha, chơi hội hay lẻ, tên khác nói. Cô lắc đầu khóc. Tôi không phải hạng người ấy, tôi xin các anh. Cô quỳ xuống. Cô em càng làm vậy, chỉ tăng thêm sự phấn khích trong anh. Nói rồi một gã hất mặt cô lên, hắn tính hôn vào mặt cô né được. Dường như cô né càng làm cho hắn điên rồ hơn, hắn bóp mồm cô. Trong một giây không suy nghĩ, cô lách chân rồi lên đạp nhẹ vào vùng hiểm của hắn. Hắn la lên chạy ra chỗ khác. 3 tên còn lại nhổ ra một bãi nước miếng. Kẻ vừa la quay lại nói. Đánh nó cho tao. Xử sau. 3 thằng đàn ông hành hung một cô gái, những cái tát đau điếng xuống khuôn mặt xinh đẹp. Thôi, tát nó vài cái thôi đại ca, tụt hứng giờ. Hắn nhăn mặt nhìn cô tức giận. Tụi mày để tao thịt nó trước. Nói rồi hắn lôi tóc cô lên, bàn tay hắn táng cho cô một cái vào mặt. Đất trời như sụp đổ. Trước khi ngất, cô thấy bóng một người đang đánh nhau với chúng. Cô mơ hồ thấy hơi quen mà không nhớ là ai. Cô thiếp đi mê man. Cô gái. Cô từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh. Anh... Cô đừng nói gì cả, có người nhờ tôi đưa cô về. Nói rồi anh tài đỡ cô dậy, dìu cô ra xe taxi. Chiếc xe vừa đóng cửa, qua kính. Cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen quay lưng về phía xe. Chiếc xe chạy từ từ, cô mệt mỏi thì thào. Chú, anh, dù là ai, Huyền Thư cảm ơn. Ân tình này nhất định sẽ trả. Kinh con, tài xế bấm mấy lần chuông, mới thấy trong nhà sáng đèn. Trong lúc ấy, Quốc Đăng và vợ đang ngủ, nghe tiếng chuông, vợ chồng ông giật mình thức giấc. Phải đến chuông lần thứ ba, hai người mới bước ra. Ai mà tới giờ này? Tố Dung trong bộ váy ngủ vừa ngáp vừa nói. Hay con bé Thư về? Quốc Đăng trả lời vợ, rồi ông ra mở cửa. Tố Dung thấy vậy, nối gót chồng. Ai đó? Ông hỏi ra, chưa vội mở cửa. Tài xế mở cửa xe ô tô, dìu cô gái xuống xe. Thấy Huyền Thư, Quốc Đăng vội vàng mở cửa nhìn cô bù xù, ánh mắt ông sắc lạnh nhìn qua tên tài xế. Ai đã làm con bé ra nông nỗi này? Tay tài xế thanh minh. Tôi đang chạy xe thì thấy lũ cướp, tôi hô hào tự nói chạy mất. Cô gái này bị xỉu, tôi làm phúc thôi. Nhớ lời dặn của người nhờ chở cô gái về. Cơ mặt Quốc Đăng giãn ra. Có đúng vậy không? Cảm ơn chú. À mà xe của cô ấy... Giờ ông có đến lấy tiện đường tôi chờ đến đó, xem còn không? Quốc Đăng gật đầu, trước khi lên xe ông dặn vợ. Em chăm sóc cháu. Tố Dung dìu Huyền Thư vào nhà, vừa lúc Tố Thanh dụi mắt bước ra. Đêm hôm khuya, ai còn gọi cửa không biết? Nhìn thấy mẹ dìu Huyền Thư vào, cô trố mắt há miệng. Mẹ, sao chị ấy lại như này? Cướp. Mẹ cô trả lời cộc lốc. Tố Thanh đứng trần trần tại chỗ, lúc sau nhớ ra điều gì, cô vội vào phòng, nhìn thấy Huyền Thư nằm trên giường thảm hại. Mẹ cô đang lau người cho chị ta, Tố Thanh lấy điện thoại ra, chụp chẹt một chút. Mẹ cô vừa lau vừa hỏi, con chụp làm gì? Thích sưu tầm hình thôi mà mẹ. Trả lời mẹ và chụp vài tấm xong, Tố Thanh bước ra khỏi phòng, vừa đi cô vừa lướt mấy tấm hình, mắt dán vào điện thoại. Rầm, cô va phải cửa phòng. Úi da! Cô kêu lên một tiếng đầy tức giận. Lúc đó Quốc Đăng cũng vừa tới, chiếc xe vẫn nằm đó, ông mừng thầm, thế là không phải mua cái mới cho nó. Trả tiền cho tài xế, nhưng hắn không nhận, hắn nói tiện đường thôi. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa làm Huyền Thư nheo mắt, cô cảm giác toàn thân đau nhức, nhớ lại chuyện tối qua, khóe mắt lăn một giọt lệ. Cô ngồi dậy mà như có một hòn đá nặng đè lên người. Xoay tư thế nhìn vào gương, cô như không nhận ra mình nữa, khuôn mặt sưng vù. Nước mắt cô rơi, cô rờ lên mặt mình, đến khóc thôi mà cũng đau. Cửa phòng xịch mở, cô lau vội nước mắt. Tố Dung bước vào, trên tay bê một tô cháo nóng nghi ngút. Ăn đi, rồi em nó mua thuốc về mà uống này, bà nói. Vừa lúc Tố Thanh cũng vừa bước vào, trên tay cầm bịch thuốc, rồi cô vứt bịch trên tay lên bàn cái rộc. Vừa thổi cháo vừa đút cho cô, Tố Dung ân cần. Ăn đi cháu, bọn chúng mấy đứa mà đánh cháu như vậy. Chắc là mấy con mụ truyền đi móc túi đây mà. Dạ, mấy đứa liền thím ạ. Cô trả lời khổ sở. Nhìn thấy mấy vết sưng thâm trên mặt, Tố Dung liền bảo. Đang đau đừng nói gì cả. Thanh, đi luộc mấy quả trứng cho chị lăn mặt đi con. Tố Thanh hứ một tiếng dài trước khi rời phòng cô buông câu. Em ốm, mẹ chưa chăm em như chăm chị đâu, nhất chị rồi đó. Huyền Thư ấm lòng khi đón nhận sự chăm sóc của Tố Dung. Lúc ăn xong, thím còn lấy thuốc đưa nước cho cô uống. Lúc sau cô nằm xuống nghĩ ngợi, tự an ủi mình. Thì ra cuộc đời vẫn chưa bạc đãi cô, để cho cô đón nhận chút tình thương này. Bế bát cháo ăn dở của Huyền Thư bước ra khép cửa phòng, nụ cười tắt ngấm trên môi Tố Dung. Lúc ấy, một nơi khác của thành phố X, một gã đàn ông ngồi mồi hết nửa gói thuốc. Gã phì phèo điếu thuốc, gã hơi khó chịu. Có tiếng gõ cửa. Vào. Gã gắt. Cửa phòng mở, một người đàn ông có dáng người vạm vỡ, hắn kính cẩn. Thưa ông chủ, à quên đại ca, anh gọi em đến có gì sai bảo? Nhả khói thuốc, gã vứt vào mặt hắn. Mày vẫn theo nó chứ? Dạ. Bám lấy mục tiêu, nhớ đừng để nó phát hiện. Dạ, hôm qua nó gặp mấy thằng ngáo, may em đến kịp. Thế nó có phát hiện nhìn thấy mày không? Dạ không, em đâu ngu vậy. Tốt. Nói rồi gã cho hắn một xấp tiền, hắn hí hửng cầm lấy. Đừng có làm gì nó khi chưa có lệnh của tao. Tạm thời cứ theo dõi nó, cần thiết thì bảo vệ. Chừng nào đến lúc thì... Gã lấy một bàn tay động tác đưa ngang cổ. Khử. Hắn gật với gã rồi lủi đi. 5 năm sau. Ăn đi cháu. Quốc Đăng gấp lìa lịa thức ăn cho Huyền Thư. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, gia đình chú mở bữa tiệc nhỏ để liên hoan cho cô. Quốc Đăng nói với con gái. Nhìn chị mà học hỏi nghe chưa? Tố Thanh phụng phịu. Cô và nó, hai chị em cùng tuổi, Tố Thành thi lại một năm. Năm nay cô ra trường thì nó mới học năm cuối. Trong không khí bên gia đình chú, Huyền Thư vẫn cảm giác thiếu vắng. Anh hai cô chưa về vì đang học thêm cao học. Ở đây cô được chú thương yêu chẳng khác gì ba mình, thím thì quan tâm tận tình. Còn Tố Thanh, đôi lúc nói nặng với cô, nhưng cô không có để bụng, dù sao nó cũng là em cô. Bữa tối xong cả nhà đang ngồi uống nước, cô nhìn qua chú lễ phép hỏi. Chú ạ, cháu vào làm trong công ty, chú sắp xếp công việc nào đấy cho cháu làm với. Một phút suy nghĩ, Quốc Đằng khẽ gật. Giờ chỉ thiếu bên bộ phận kế toán thôi, cháu làm không? Cô đồng ý, vì chỉ ít, cô cũng cần phải có kinh nghiệm. Buổi thử việc đầu tiên trôi qua. Buổi tối, cô vẫn tranh thủ hát ở phòng trà, chỉ là hát ít hơn hồi còn là sinh viên. Hai tháng sau, Huyền Thư đang ngồi hạch toán bảng báo cáo. Cốc cốc. Cô nhìn ra phía cửa, thấy chú đang đứng đó từ lúc nào. Cháu tôi siêng năng nhỉ? Ông nói. Gấp cuốn sổ lại, cô đứng dậy. Chú ạ. Ừ, thư ký xin nghỉ phép, cháu thay cô ấy đến công ty A gửi hợp đồng. Dạ chú. Cô vui vẻ đồng ý. Bước ra ngoài sảnh công ty, cô nhờ lái xe của giám đốc chờ. Thường thì tổng giám đốc có lái xe riêng. Vô tình, mắt cô hướng về nhà xe, thoáng thấy một người đang trao đổi gì đó với tài xế. Cô ngờ ngợ, người kia quen lắm mà cô không nhớ gặp ở đâu rồi. Não càng già mấy giây, nhưng chịu, cô không tài nào nhớ nổi. Vòng vèo qua mấy quận, xe dừng lại trước công ty A. Vào cổng cô nói sơ qua, đưa giấy giới thiệu. Bảo vệ nhấn số lên phòng nhân sự, cô được phép vào. Cô dừng trước phòng tổng giám đốc, gõ cửa. Mời vào. Huyền Thư nắm cửa nhẹ xoay, cô nhìn xung quanh không thấy ai. Tính lui gót thì nghe một giọng nói vang lên. Cô cứ để hồ sơ trên bàn, tôi sẽ xem sau. Có gì thư ký bên tôi sẽ gọi lại. Giọng nói này Huyền Thư đã từng nghe ở đâu rồi? Ờ, mà người ở đâu nhỉ? Nhiệm vụ của cô đã xong. Tiếng nói phát ra, cô thấy rèm cửa sổ khẽ rung. Thì ra người lại giấu mặt trong bức rèm kia. Một chút tò mò, cô nhìn xuống bàn làm việc. Tên chức danh cũng quay vào. Ông ấy có gì đặc biệt nhỉ? Mời cô. Tiếng nói vang lên, cô lịch sự đáp lại. Vâng, chào ông. Rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty. Qua bức rèm mỏng, người lạ khoát tay. Huyền Thứ bước ra ngoài, nhủ thầm. Lạ nhỉ? Hôm nay ngày gì mà kỳ vậy ta? Sau khi cô đi rồi, người lạ mới rời khỏi đó, khẽ quay tên về phía trước. Người lạ khẽ mỉm cười. Lã Huyền Thư, cái tên 5 năm rồi tôi mới gặp lại. Tôi nhớ cô. Trong một quán cà phê. Tớ tính lên đó một chuyến, Tú Minh nói. Lên đâu? Huyền Thư hỏi. Chỗ xe ba cậu bị nạn. Hả? Huyền Thư cùng Minh Anh đồng thanh kêu. Mấy năm rồi, vết tích còn gì đâu? Huyền Thư đồng thuận. Minh Anh nói đúng đó. Tú Minh nhìn trực diện cô. Cậu có biết liệu có một người nào đó vung tiền để dừng vụ án từ mấy năm rồi? Vậy phải làm sao? Để mình hỏi lại ba. Vụ này sẽ bắt đầu cho sự nghiệp đầu tiên. Mới ra trường. Liệu ổn không? Tú Minh thở dài. Cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng lại. Nhất cử nhất động được một tên giấu mặt ngồi cách đó mấy bàn quan sát. Buổi tiệc liên hoan mừng Tố Thành tốt nghiệp. Vương Nguyên cũng hoàn thành tu nghiệp bên sinh. Sự kiện này đáng để ăn mừng. Khách tới rất đông, sau phần giới thiệu, mọi người vào bữa tiệc chính, Huyền Thư ngồi chung với mấy người bạn của anh hai. Cô đứng dậy lấy chút đồ ăn, cảm giác có ai đó đang nhìn mình, vô tình ánh mắt chạm nhau, người đó bước tới lịch sự. Chào cô, mấy năm rồi mới gặp lại. Cô cười nhẹ, Quốc Đăng cũng vừa trả tới, ông niềm nở. Anh tổng trẻ cũng quen với cô gái này sao? Người đó đáp. Tình cờ thôi. Rồi Quốc Đăng cáo lui, người đó nhìn cô không nói gì. Cô lấy đồ ăn xong khẽ cúi đầu. Chào ông. Người đó chặn bước cô, nghiêng mình ghé tai cô. Lâu không gặp, cô không hỏi chút về tôi sao? Tai cô nóng bừng nhìn trực diện. Chào người lạ. Hết, để tôi đi. Người đó cười nhạt, lùi một bước nhường đường. Quốc Đăng đang nói chuyện với mấy vị khách, nhìn thấy vậy ông đắc ý. Tốt lắm. Phòng làm việc của Quốc Đăng, Huyền Thư bước vào. Chú gọi con. Này đi ăn với đối tác với chú. Dạ chú. Mặc xong đầm, trang điểm nhẹ, chồng Huyền Thư xinh tươi như một đóa hoa. Lúc đi làm về, cô có hỏi Tố Thanh đi không thì Tố Thanh lắc đầu. Đi qua phòng bà mẹ, Tố Thanh vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Tài giám đốc trẻ này là con của tập đoàn R. Nếu kết thân được thì... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net